Chương 153, nham ẩn là chiến lược. Tờ S vừa mới trở về, gần nhất cập nhật sẽ ổn định một ít, mời mọi người tiếp tục ủng hộ ta. Đồng thời đối với này không có hạ giá các độc giả biểu thị cảm tạ chính mình có rất nhiều luyện viết văn. Kỳ thực chỉ có ủng hộ của các ngươi mới là động lực lớn nhất của ta, mỗi người đều có bí mật của mình. Đồng dạng một cái quốc gia cũng là như vậy, đứng ở nằm ở vách núi ở giữa một người mang lĩnh ảnh đặc thù hóa trang. Ở trên đầu của hắn rõ ràng là một cái thổ chữ thổ ảnh đại nhân, từ bỏ, quét sạch tiểu. Đội đã qua nửa giờ chưa có trở về tin tức, ta muốn đã biết thổ ảnh thân thể dần dần tờ giờ mở vào trong vách núi, trong lòng không khỏi có một tia lửa giận. Họ rồ xị mà đừng tưởng rằng ngươi rất đáng gờm, chính mình dĩ nhiên xông vào chúng ta nội địa chờ đấy để tam cái kia lão bất tử tên thay ngươi nhặt xác đi, mà giờ khắc này trong vách núi trong đường hầm mặt. Vô số mang nham ẩn hộ ngạch nhị dạ đang khẩn trương bận rộn, cái này dĩ nhiên là thổ ảnh bộ đội trực thuộc ảnh tử vệ đội, lúc này bọn họ đang liều mạng đem chính mình trả cờ dạ đưa vào cấp dáng dấp quyển trục bên trong, tuy là rất nhiều làng đều không cho cá nhân luyện tập cấm thuật, thế nhưng nhận thôn lại cứ lệch sở hữu đại lượng cấm thuật, lấy nhân thể làm môi giới tới thao túng toàn bộ địa hình biến hóa, chỉ sợ cũng chỉ có này tử muốn tượng lực thổ quốc tiền bối mới có thể nghĩ ra kinh khủng như vậy nhận thuật đi. Thế nhưng cấm thuật chính là cấm thuật, tập tề nhân lực cấm thuật lớn thổ địa thuật sẽ làm quá nhiều phát ra trả cơ dạ. Ni dạ chịu đến cường đại phản vệ, thân thể trở nên giống như thi thể một dạng không có sự khôi phục sức khỏe, cuối cùng hóa thành một mảnh hẹn nó đưa về đại địa họ rổ xì mà dư lao sư. Ta cũng muốn mặc như vậy sao, cổ nạn lúc này đã dùng biến thân thuật biến thành nàng lớn lên răng rớp, mà nàng mặc trên người rõ ràng là ạ cắt sủ kỳ đồng phục của đội nhớ kỹ. Về sau vận mệnh của ta giống như ngươi có liên quan mật thiết, chỉ có ta thu được lớn hơn lực lượng đồng thời mới có thể làm cho nguyện vọng của ngươi thực hiện, mà thêm thực hiện phương pháp chính là ngươi cũng thay đổi cường ta cũng không quay đầu lại nói rằng, một nhóm bốn người đi thẳng tới một tòa thôn trang nhỏ phía trước, vài cái đứng gác nỉ dạ hiện tại chúng ta, đương nhiên bọn họ hậu ngạch nói cho ta biết bọn họ là thổ ảnh thủ hạ A theo hét thảm một tiếng, sau cùng thủ vệ nằm trên mặt đất. Mặc dù có hơn 50 cổ thi thể, thế nhưng không khỏi quá đơn giản điểm, đều là tạp binh tồn tại nơi đây không quá bình thường, nếu như ta đoán. Không lầm lời nói, chúng ta hẳn là chúng mai phục sẻn dụ dùng thanh âm lạnh như băng vừa nói, thế nhưng giấu ở hắc sắc áo choàng ba người khác đều không có chút nào sợ hãi. Sợ hãi chắc là địch nhân a ha ha ha cuồng tiếu thanh âm quanh quẩn ở toàn thôn bên trong, một người mặc thổ ảnh trang phục. Con mắt lóe ra như dã thú hung quang nam nhân từ mặt đất trung ương thăng lên hoan nghênh đến từ cổ nổ hạ sứ giả, không biết các vị đối với ta thôn nhỏ có phải hay không còn thích, nếu như thích mặc dù tặng cho các ngươi được rồi tiếng cười cởi mở phảng phất hắn chỉ là một đầu thôn bán mì sợi đại thúc cái gì cổ nạn có chút kinh ngạc, trước mắt cái này nhân loại chính là ngũ đại nhận thôn lĩnh một trong thổ ảnh sao tựa hồ như thế vắng lặng địa phương hay là dùng tới mai táng người chết được rồi. Họ rổ xì mà cười nhạt dĩ nhiên làm cho cổ nạn có chút lạnh, bên trong ẩn chứa vô tận sát khí một giây sau, thổ ảnh lại bị phân thây, cổ nạn dĩ nhiên nhìn không ra trước mắt ba người đến tột. Cùng là người nào ra tay hạc cạc cạc cạc chung quanh thanh âm tiếp tục điên cuồng vang. Đồng thời nơi đây dần dần biến thành một khối bùn địa đối xử với này như thế bên trong nguyên chủ nhân nhưng là chi chi chi chi kèm theo thanh âm của con chuột. Cái thanh âm kia tựa hồ biến mất không được là ảo thuật mạ đạ dạ trợt sử dụng xạ gì gẳng. Khoảng khắc chung quanh thổ địa giống như một há to mồm đang ở thu nhỏ miệng lại một độn thế giới thụ sẻn dù dùng không thấy rõ độ kết ấn. Một gốc cây làm đủ có vài thức thương thiên đại thuốc giống như hỏa tiễn vậy xông tới. Sau đó trực tiếp hướng phía thu nhỏ miệng lại phương hướng phóng đi, đã hình thành hồ lô hình dáng thổ độn dĩ nhiên cứng rắn sinh sinh bị cây khô to lớn ngăn trở tiến một bước tiến công. Những cây đó làm giống như là xi măng cốt thép kết cấu nghệ thuật tác phẩm giống nhau chuyển hiện tại trước mặt chúng ta một độn ngươi chẳng lẽ là sẻn rủ ra nỉ dạ một cái thanh âm kinh ngạc từ nơi không xa chuyển đến, họ rồ xì mà vừa nghiêng đầu, thấy được một tấm mặt mũi quen thuộc thử giao dị nụ dị kỳ ngươi. Tốt thật sự nếu không minh bạch vậy thì không phải là Orosimaz, thử giao gì nụ gì kỳ nhất định là làm một hồi gián điệp, xem ra chữ hàng thời gian rất lâu hắn đối với cái này trên thế giới sự tình thấy nếu so với Orosimaz còn muốn sạch tên không này sẻn dù hạt hỉ ra mà tựa đầu lộ lại, lúc này thử giao gì nụ gì kỳ dĩ nhiên kinh ngạc không thể hợp lại miệng của mình ngươi không có khả năng ha ha, điều này sao có thể chứ bất chi bất giác. Tứ vi gì nụ gì kỳ. trên đầu đã trải rộng mồ hôi, làm sao Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà ngươi nhận thức hắn nọ rổ xỉ mà hài hước hỏi ân. Bất quá đây chính là rất nhiều niên dĩ tiền chuyện. Tứ Vi chật vật nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó thân thể hóa thành vô số con chuột chui vào thổ địa ở giữa. Thả người kia có thể không phải của ngươi tác phong A, Sẻn Dù xem trên mặt đất hang chuột nói rằng không thả thì có thể làm gì, ba người chúng ta người muốn đối kháng toàn bộ nham ẩn, loại này người nhát gan thì không cần gây thù. Hắn nói xong họ rổ xì mà trực tiếp nhảy lên đại thụ, giống như thế giới thụ Sẻn Dù nhận thuật làm cho cổ nạn vẫn không thể hợp lại miệng của mình. Thì ra là thế, thổ ảnh ở xa xa trong vách núi ngồi trước mặt quyển trục giống như máy theo dõi giống nhau đem hiện trường trực tiếp tư liệu truyền tống về tới. Không có nghĩ tới cái này họ rổ xì mà dĩ nhiên đem hổ cả đệ nhất triệu hoán đi ra, nhìn cách tử ứng nên bí mật làm, nếu như hắn sự tình bị cổ nổ hạ biết hắc hắc. Thổ ảnh mặt trên lộ ra nụ cười hưng phấn, mới vừa lo lắng đã quét sạch thổ ảnh đại nhân. Cố nộ hạ bộ đội tựa hồ phát hiện nơi đây một cái nỉ dạ, cẩn thận nói rằng, vui giận vô thường thổ ảnh nhưng là sẽ tại chính mình sinh khí thời điểm sát nhân những tàn binh đó. Bại tướng đột nhiên cau mày, thổ ảnh khoe miệng nhẹ nhàng quất di chuyển, nếu để cho những cổ nộ hạ đó nỉ dạ chứng kiến đệ nhất, hẳn là lại như thế nào tình hình đâu. Coi như là ó rổ xì mà sống lại đệ nhất tin tức chúng ta truyền đi, vẫn sẽ có người trong thôn tới cản trở. Mà nếu như chuyện tin tức trở về chính là mình người, như vậy hết thảy đều giải quyết rồi, đem địa hình cải biến, làm cho cổ nổ hạ bộ đội có thể đến nọ rổ xì mà dưới nơi đó. Ho chu vi liên can nỉ dạ cùng quát lên đủ trí hạ mã đạ dạ đang đứng ở trên ngọn cây, cảnh sát chung quanh hoàn toàn rối loạn, không có thực vật, khắp nơi là dãy núi, thoạt nhìn cổ nổ hạ bộ đội tinh anh không còn cách nào đánh tới nham ẩn là có đạo lý của mình, ở như vậy tình huống bên dưới, như vậy làm sao phối hợp ảo thuật. Như vậy, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng, liền càng khó tìm được mục tiêu. Có biện pháp không mà đạ dạ không có thế, nhưng dường như đang từ một chi quân đội đang theo chúng ta cái phương hướng này qua đây, cường đại nhãn lực thậm chí có thể ở một mức độ nào đó bù đắp thị lực lên không đủ. Là vâng đúng, cổ nổ hạ những hải tử kia xem ra cái này thổ ảnh là một tên rào hoạt to rổ xì mà cũng lộ ra mỉm cười. Vậy phải làm thế nào? Cổ nản chật vật đứng ở trên ngọn cây, nay thiên lệnh nàng kinh ngạc sự tình. Thật sự là nhiều lắm, cái này thổ ảnh muốn dùng địa hình vây khôn chúng ta. Hạt Hỉ Dạ Mạ, ngươi có thể dùng nhận thuật làm ra một con đường tới sao? Họ rổ xì mà ghé mắt nhìn đệ nhất, cũng không trả lời cổ nạn vấn đề. Không có vấn đề, thế nhưng sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu phía sau, giống như chiến sĩ vậy trả lời, băng lãnh mà kiên định. Ha ha, không nên quá xem trọng tên con kia, ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Một bạo lệ di chuyển hiện tại họ rổ xì mà trên mặt.